Bản lĩnh ngông thần, chương 823. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 823. Ở trong lòng tất cả mọi người của Lương Nhân Cốc, Thái Thượng Trưởng Lão tuyệt đối là tồn tại vô địch, không có ai có thể địch lại. Càng đừng nói tới một thằng nhóc non choẹt như Sở Vĩnh Du. Đương nhiên, ánh mắt của tất cả mọi người đều giống như xem trò chơi. Tuy không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi. Lúc này, cánh cửa lớn của sân đấu võ vậy mà lại mở ra. Từ khi đóng lại tới khi mở ra, cũng chỉ có 2-3 phút mà thôi. Tất cả mọi người đều cười. Đặc biệt là Vạn Tâm, còn là loại hoàn toàn không hề kiêng kỵ. Ha ha, 5 phút cũng không kiên trì được thì Sở Vĩnh Du đã thua rồi. Thật là tự đại tới mức không thể tưởng tượng nổi. Những người khác cũng không nhịn được cười. Đây có tính là bê đá đập chân của mình không? Hừ, đây chính là kết cục của sự ngông cuồng. Hơn nữa còn dám chạy tới Lương Nhân Cốc chúng tôi. Trực tiếp chiêu khiến Thái Thượng Trưởng Lão. Cũng không biết ai cho cậu ta cái can đảm này. Loại người này ấy, buộc phải cho cậu ta một đả kích thật nặng. Nếu không sau này không biết sẽ ngông cuồng tới mức nào nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Có thể kiên trì 3 phút đã coi như rất tốt rồi. Ít nhất trong người cùng tuổi, thực lực của Sở Vĩnh Du này quả thật có thể xưng hùng. Các lời bán tán vang lên. Sở Vĩnh Du và Thái Thượng Trưởng Lão đi ra. Sở Vĩnh Du mặt mày không vui không buồn. Người còn lại thì nở nụ cười hừ hững. Thái Thượng Trưởng Lão, tất cả mọi người cúi người chào. Trước đây ngồi ở cửa không cho chào hỏi thì thôi. Bây giờ đã động rồi. Bọn họ ai còn dám thật sự không nhúc nhích như cái cột điện chứ? Khẽ gật đầu, Thái Thượng Trưởng Lão cười nói. Không cần, tay phải chi ra. Thái Thượng Trưởng Lão tổng cộng điểm danh 5 người. Những người khác sững sờ phát hiện. 5 người này vậy mà là người có chiến lực mạnh nhất của Lương Nhân Cốc ngoài Thái Thượng Trưởng Lão. Là người cạnh tranh của Thần Long Hộ Quốc lượt tiếp theo. Thấy vậy, người nào người nấy đều vô cùng nghi ngờ. Không biết Thái Thượng Trưởng Lão muốn làm cái gì. 5 người đi theo tôi. Trợ giúp Sở Vĩnh Du đi hoàn thành một nhiệm vụ. Cái gì? Nhất thời, tất cả mọi người đều cực kỳ sững sờ. Lời như này, há không phải là đại biểu Sở Vĩnh Du đã thắng cuộc tỷ thí này sao? Nhưng chuyện này sao có thể chứ? Nhìn thấy những người này ai cũng trợn mắt há hốc mồm. Thái Thượng Trưởng Lão nhíu mày. Sao vậy? Cảm thấy ta thua rất kinh ngạc sao? Cậu Giang mới ra nhân tài. Người trẻ tuổi như Sở Vĩnh Du mới là người quan trọng nhất của quốc gia. Lẽ nào cứ để những lão già như chúng ta đi bảo vệ sao? Nói đến đây, giọng nói của Thái Thượng Trưởng Lão nâng cao hơn. Đừng không phục, tôi đã không vượt qua nổi 5 chiêu của Sở Vĩnh Du. Mà đây còn là do tôi cảm thấy cậu ta có hơi nhường tôi rồi. Cho dù 5 người cùng lên, cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Chuyện này, tất cả mọi người hít ngược một ngụm khí lạnh. Đây là chính miệng Thái Thượng Trưởng Lão nói. Không tin cũng không được. Nhất là tất cả người của Lương Nhân Cốc từ bé được dạy. Chuyện khác có thể nói dối. Nhưng liên quan tới phương diện chiến đấu, sẽ không có ai làm như vậy. Cách chương.